làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 64, 64, làm vú em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người không hiểu rõ Alex nói ra câu đó có ý nghĩa là gì, chỉ có Nick Fury dường như nghĩ tới điều gì đó, hơi mỉm cười nhẹ gật đầu. Bên cạnh Coulson lấy cùi chỏ đụng đụng cánh tay Alex nhíu mày hỏi. The First Avenger là sao? Anh ấy là Captain America mà. Không đến phiên Alex phải giải thích, Nick Fury đã lập tức mở lời. Coulson, mọi việc không chỉ nhìn ở khía cạnh bên ngoài, phải tìm tòi vào sâu bên trong nữa. Nói xong, Nick rời đi, Hugh và lão già Pierce cũng theo sau đó. Natasha thì cho Alex một cái hôn tạm biệt, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ tiếp theo của mình. Coulson nghe Fury nói thì chỉ gật đầu trong vô thức, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hai người này thần thần bí bí điều gì. Lắc đầu cho qua, hắn tiếp tục nhìn vào bên trong, đột nhiên lên tiếng đề nghị. Chúng ta vào xem một chút đi. What? Không đợi Alex trả lời, dưới tâm trạng tràn đầy phấn khởi, Coulson lôi kéo hắn, mở ra cửa tự động, đi vào bên trong phòng bệnh. Ngay khi vừa bước vào, Alex cũng cảm giác được nhiệt độ trong phòng so với nhiệt độ bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Liếc nhìn đang ở trong trạng thái đóng băng, Captain America Steve Rogers, Alex suy nghĩ, có lẽ là vì bảo vệ Captain vẫn còn đang hôn mê SHIELD mới không lập tức sử dụng biện pháp phá băng, dùng cách đó, với một người đã ngủ 70 năm này, rất có thể xảy ra phản ứng sốc nhiệt. Nhờ vào huyết thanh siêu chiến binh, cộng thêm lớp băng lạnh giống như là ngủ đông này, Captain Rogers không chết cũng không hề già yếu, mà chỉ lâm vào giấc ngủ dài đằng đẵng mà thôi. Căn cứ vào đủ loại số liệu đo lường trên các thiết bị, Alex có thể thấy được người nam nhân đang nhắm chặt hai mắt này, sinh mệnh sức sống của anh ta so với người bình thường, không hề khác gì nhau. Chỉ là nhịp tim tương đối chậm một chút, ngay tại Coulson tiến đến ngay sát khối băng đồng thời tinh tế xe xét thần tượng Captain America, Alex kéo lấy một nhân viên nghiên cứu gần đó, nhỏ giọng hỏi. Anh ấy, Captain, tình huống như thế nào? Vô cùng khỏe mạnh, có thể nói, so với những người bình thường như chúng ta tín hiệu sinh mạng cao hơn khá nhiều. Không nghĩ tới, bị đóng băng 70 năm, anh ta vẫn như cũ. It's amazing, quảng cáo, nhìn xem nhà khoa học kia, dưới chiếc kính cận là ánh mắt viết đầy sự hưng phấn, miệng nói liên thanh không ngừng, Alex không khỏi cười cười, nội tâm thầm nghĩ, một nhà khoa học điên cuồng. Nếu như Tony theo tới đây, không biết anh ta sẽ như thế nào. Vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, Alex lên tiếng ngắt lời, nói. So, đại khái bao lâu, mới có thể hòa tan được khối băng? Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái khoảng 2 ngày sau, sẽ triệt để tan hết băng. Nghe vậy, Alex hơi rơi vào trầm mặc. 2 ngày, theo lý thuyết 2 ngày sau hoặc cùng lắm là 3 ngày, người chiến binh truyền thuyết này sẽ mở ra hai mắt. Thời gian đã qua đi 70 năm, lần nữa nhìn thấy thế giới, đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đó. Đột nhiên, Alex cực kỳ tò mò, khi anh ta tỉnh dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn xa lạ, trước mắt thế giới không giống như trong nhận thức của mình, tâm tình sẽ ra sao? Rất có thể, một câu cực kỳ phù hợp, đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan xen lẫn nhau. Kỳ thực ngoài những người như em trai hắn là Sasuke hay những người từ thế giới khác bị đưa tới đây, thì tình cảnh của Alex cùng với Captain America lại có chút tương tự. Một người là xuyên qua thời không, một vị khác từ dị thế giới đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người là ngủ say nhiều năm từ thế giới cận đại đi đến thế giới hiện đại. Hai người vừa tỉnh lại, mở ra đôi mắt trước mắt những thứ đã quen thuộc bây giờ phảng phất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bất quá, so với Captain America, Alex trong vai, người xuyên Việt khả năng tiếp nhận thực tế lại lớn hơn rất nhiều. Ai bảo, hắn đã xem qua rất nhiều phim của MCU, ai bảo ở thế giới cũ của hắn, chuyện xuyên không đồng nhân nhiều nhan nhản, đọc cũng không hết quảng cáo. Thời gian chính là một đứa bé bướng bỉnh, lúc nào cũng lặng lẽ trong im lặng, vụng trộm lấy đi những đồ vật mà người ta giấu sâu trong nội tâm. Mà chúng ta lại không hề hay biết, thời gian 2 ngày, chớp mắt một cái, liền đi qua. Trong biệt thự của Tony, Alex đang chán chường nằm trên sofa. Trong đầu liên tục suy nghĩ xem, nên đi gặp Natasha đang thi hành nhiệm vụ hay đi xem Captain America vẫn đang trong hôn mê. Mà đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến, khiến cho Alex không tưởng tượng được. Sau khi thông qua Jarvis cho phép, người đó tiến vào. Đập ngay vào mắt Alex là một người đàn ông đầu trọc cao to da đen, không ai khác chính là Nick Fury. Alex hơi sững sờ, một khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn xem Nick Fury bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nick, Nick Fury xem xét Alex đang lười biếng nằm trên sofa, mặc một bộ đồ ngủ, khóe miệng hơi giật giật một phát, sau đó giọng nói lãnh khốc vang lên. Thay quần áo đi, come with me. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của vị giám đốc này, Alex cũng biết có chuyện quan trọng. Không chần chừ, hắn đi vào trong phòng ngủ, đổi một bộ vest màu đen. Người đẹp là dựa vào ăn mặc, huống chi dáng người của Alex lại không hề tầm thường. Nhìn thấy âu phục giày da đàng hoàng, Nick Fury khẽ gật đầu, ra hiệu Alex đi theo. Ra khỏi biệt thự, Alex hơi nhíu mày, ngay phía trước xuất hiện 5 chiếc Suburban màu đen chuyên dụng của đặc vụ. Fury cũng không giải thích quá nhiều, sau khi một đặc vụ mở ra cửa xe, liền chui vào, Alex cũng theo sát phía sau. Động cơ phát động, mấy chiếc xe liên tiếp nối đuôi nhau mà đi, rời khỏi căn biệt thự cao cấp. Bầu không khí trong xe, so với khung cảnh bên ngoài, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Alex cũng giống vậy, không nói một lời, chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh Fury chờ đợi ông ta mở miệng. Khi đoàn xe tiến ra khỏi nội thành Los Angeles, đến đường cao tốc, Nick Fury cuối cùng cũng lên tiếng. Vài tiếng trước tại tổng bộ ở New York truyền đến một tin tức. Captain chuẩn bị tỉnh lại. Lông mày Alex hơi nhíu lại, hắn nhận ra được trong lời nói của Fury có chút mờ ám. Quảng cáo, quả nhiên, giống hệt hắn suy đoán, lời nói kế tiếp của Fury, để cho lông mày hắn càng nhíu chặt hơn, lâm vào kinh ngạc. 70 năm, thời gian quá dài, khác biệt rất nhiều, không thể dễ dàng mà bù đắp. Cho dù người đàn ông đó là chiến binh vĩ đại nhất trong lịch sử. Nói đến đây, Fury dừng một chút tựa hồ như nghĩ tới điều gì, cách mấy giây mới tiếp tục nói. Vì để cho anh ấy mau chóng thích ứng sinh hoạt với xã hội hiện đại, anh ta cần một người hướng dẫn. Một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế lại khá phức tạp. Một đoạn thời gian, Alex đã từng vào vai vụ em trông nom em trai Sasuke của hắn, giúp cậu ấy làm quen thế giới này. Nó không hề đơn giản như người khác vẫn nghĩ. Khoanh hai tay trước ngực nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, Alex trầm tư trong phút chốc, hắn cũng không có lập tức cự tuyệt hay đồng ý, mà đặt câu hỏi ngược lại. Tại sao lại là tôi, chú Phil, Natasha, Clint hay bất kỳ đặc vụ nào khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy, chú Phil càng thích hợp với nhiệm vụ này, Ry. Chỉ cần liên quan tới Captain America, chú ấy luôn sẵn lòng. Alex cũng không cảm thấy Coulson sùng bái, hâm mộ Captain là không tốt. Dù sao, mỗi người đều có thần tượng của mình, lấy đó làm tấm gương để noi theo. Theo Alex, nếu như là Coulson, được Nick Fury giao nhiệm vụ như vậy, sẽ lập tức đáp ứng mà không cần suy nghĩ, cực kỳ nhiệt tình đi làm, hơn hẳn những nhiệm vụ khác. First Coulson, đặc vụ Romanov, đặc vụ Barton hay những đặc vụ khác đều đang có nhiệm vụ quan trọng. Second, anh và Captain Roger, số tuổi niên kỷ không khác biệt nhiều, làm quen giao tiếp với nhau tương đối dễ dàng. Với cả khoảng thời gian này anh cũng ăn không ngồi rồi, nên có chút việc để làm. Nhớ không, đây là tôi nhờ anh giúp đỡ, không phải yêu cầu. That's okay, Alex. Nghe vậy, Alex lại rơi vào trầm tư trong phút chốc. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, làm ra quyết định. Alright, tôi sẽ làm. Nhận được câu trả lời vừa lòng, Nick Fury khẽ cười, giải tỏa chút căng thẳng. Được làm người hướng dẫn cho Captain America, rất thú vị, không phải sao? Không cần anh phải chiến đấu gì, anh có thể uống rượu, tâm sự với anh ta. That's very good, Alex trợn trắng mắt quay sang lườm Fury. Vậy ông đi mà làm. Ha ha ha ha, Nick Fury cười to sảng khoái. Nếu không phải tôi là giám đốc đứng đầu của một tổ chức khổng lồ có nhiều thứ phải điều hành, tôi cũng không ngần ngại mà làm bạn với Captain. Cách chương.